Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2422, chương 2423, độ không độ chi kiếp. Thiên đạo, lại là thiên đạo, người đến tột cùng vội vã hại ta Thanh Lâm đến bao lâu? Ta chưa từng dẫn thiên kiếp, ngươi lại hàng thiên kiếp, ta khổ tu 500 năm, thực lực viễn siêu cảnh giới. Ngươi nhưng lại ngay cả hàng bát trọng thiên kiếp, ngươi làm như vậy, thật sự không sợ gặp báo ứng sao? Thanh Lâm đang ở thái cực đồ bên trong, tuy nhiên sắc mặt lạnh nhạt, tâm đều lại như biển cát bốc lên. 500 năm đến, hắn tại khởi nguyên thành cổ bên trong đại chiến. Tuy nhiên là đại chiến, Thanh Lâm lại cần một khắc không ngừng đi tu hành, lợi dụng tu hành đoạt được đạo lực. Đi phai mờ khởi nguyên thành cổ bên trong đích bí lực. 500 năm đến, hắn tuy nhiên mỗi lần đều là vừa vặn ngộ ra mới đích đạo lực, tự lập tức bị hao hết, nhưng là hắn đối với đại đạo cảm ngộ, nhưng lại nhanh chóng tăng lên lấy. 500 năm, Thanh Lâm chưa từng có một khắc lười biếng. 500 năm, Thanh Lâm đối với đại đạo cảm ngộ, hoàn toàn có thể so với thiên ảnh chúa tể. Mà lại Thanh Lâm nói, liên quan đến mặt cực lớn, lại tuyệt không tầm thường thiên ảnh chúa tể có khả năng so sánh với. Này đây, Thanh Lâm đã có lòng tin, có thể cùng thiên ảnh chúa tể ganh đua dài ngắn. Thế nhưng mà hắn không ngờ tới chính là, thiên kiếp lại có thể biết đột nhiên hàng lâm. Hơn nữa thứ nhất là bát trọng. Bát trọng thiên kiếp, như là đồng thời vượt qua đi. Thanh Lâm tựu có thể trở thành chín ảnh kim ảnh chúa tể. Đây tuy nói là hắn có lòng tin khả dĩ làm được sự tình, nhưng Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu tức giận, bởi vì này hết thảy cũng không phải là hắn mong muốn, cũng không phải hắn đủ khả năng tả hữu. Thiên đạo, người cố ý muốn tiêu diệt ta Thanh Lâm, nhưng ta thiên muốn hảo hảo địa còn sống. Bát trọng thiên kiếp đủ hàng lâm, không cách nào làm gì được ta Thanh Lâm. Thanh Lâm trong miệng thét dài, quanh thân cao thấp, lập tức đã là ngập trời chiến ý, mãnh liệt mà ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hoàn toàn như là thay đổi một người. Cái loại này không màng danh lợi, cái loại này tùy ý biến mất không thấy. Hắn trở nên như là một cái tuyệt thế chiến thần, toàn thân ngẩng cao chiến ý mênh mông cuồn cuộn, cho người một loại cực kỳ cao không thể chạm cảm giác. Giết! Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, hai đấm lập tức tựu hướng phía trước trùng trùng điệp điệp đập phá đi ra ngoài. Hắn quyền cũng là một đen một trắng, một âm một dương, có vô cùng vô tận bí lực lưu truyền, âm dương giao hòa, cộng sinh cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau. Lưỡng đạo cự đại giấu quyền, trùng trùng điệp điệp oanh kích ở đằng kia lôi hải bên trong. Khả dĩ chứng kiến, cái kia giấu quyền phía dưới lôi hải, lập tức đã là băng liệt. Ngay sau đó, cái kia một đen một trắng lưỡng cái cự đại giấu quyền, cũng là nhanh chóng hóa thành âm dương ngư, lập tức đã là lưu chuyển đến cùng một chỗ. Âm âm, chấm ngoặc kép. Đáng sợ và chấn nhiếp nhân tâm thần thanh âm vang vọng thiên địa, âm dương ngư bao phủ phạm vi thượng nghìn vạn dặm phạm vi. Cái này phạm vi nghìn vạn dặm ở trong, sở hữu tất cả kiếp lôi chi lực đều là tại một sát na kia ở giữa bị lập tức dẹp yên. Cái này một loạt hình ảnh lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là bát trọng thiên kiếp đủ hàng lâm, so với một hồi thiên kiếp, lực lượng trọn vẹn phản tám trở mình, trọn vẹn là một hồi thiên kiếp chi lực hơn 100 lần. Như vậy một hồi thiên kiếp, coi như là lại để cho Thánh Vương đại cảnh cường giả gặp được, cũng chỉ có thể nuốt hận xong việc. Thế nhưng mà Thanh Lâm, gần kề một kích mà thôi, tự dẹp yên trong vòng ngàn dặm trong phạm vi lôi lực. Mà lại thứ nhất kích, nhìn về phía trên là nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn giống như là nhấc tay giơ lên đủ tầm đó hoàn thành. Cái kia lôi hải tuy lớn, lại cuối cùng có cuối cùng thời điểm. Ừ, bỗng dưng, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Tựu ở trước mặt của hắn, tám đạo hoàn toàn do lôi điện chi lực tạo thành bóng người. Lần lượt đi ra, hiện lên xếp thành một hàng. Đứng ở chỗ đó, tám người này ảnh, thấy không rõ lắm chân dung, nhưng đều là vô cùng cường đại. Đơn theo hắn trong lúc vô tình toát ra khí tức, là có thể tinh tường cảm giác được. Cái này lại để cho Thanh Lâm ánh mắt, vô ý thức chịu trở nên ngưng trọng lên. Hắn tự dưng sinh ra một loại ảo giác, thật giống như trước mặt cái kia tám đạo thân ảnh, cũng không phải là chỉ là do lôi lực tạo thành đơn giản như vậy, mà hoàn toàn như là sống sờ sờ người. Mà lại Thanh Lâm còn có một loại cảm giác, tám người này, phân biệt tại tương ứng cảnh giới, đạt đến cổ kim mạnh nhất, chính là tám cái cổ kim mạnh nhất nhân kiệt, như hai ảnh kim ảnh chúa tể kiếp. Hắn chỗ bóng người xuất hiện, là hai ảnh kim ảnh chúa tể bên trong người mạnh nhất. Như ba ảnh kim ảnh chúa tể kiếp chung chỗ bóng người xuất hiện, thì là ba ảnh kim ảnh chúa tể cảnh bên trong đích người mạnh nhất. Ta là người sống lúc, từng nghe nói qua một ít bí mật. Thiên kiếp bên trong, một khi xuất hiện bóng người, là được không độ chi kiếp. Thiên kiếp, như là có được trí nhớ. Một khi đã từng có người bằng cường có tư thế, vượt qua trận này thiên kiếp, như vậy bất quá kinh thái tuyệt diễm thế hệ, độ ngang nhau giai thiên kiếp, sẽ xuất hiện người này ở lại thiên kiếp bên trong ấn ký. Diêm La Vương huynh đệ mà đưa tới cái, này bát trọng thiên kiếp, rõ ràng đều xuất hiện bóng người. Cái này chứng minh, cái này mỗi một trọng thiên kiếp, đều là không độ chi thiên kiếp. Bát trọng không độ thiên kiếp hợp nhất, trận này thiên kiếp đáng sợ, cũng tựu có thể nghĩ, cái này một cái chớp mắt, Tống Đế Vương linh hồn chi hỏa một hồi không bình thường nhảy lên. Nói ra hắn chỗ hiểu rõ đến tin tức, lại để cho Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương đều là thổn thức không thôi, một lần nữa khuôn mặt u sầu gắn đầy bắt đầu, từ xưa đến nay. Phàm là có thể đưa tới không độ thiên kiếp chi nhân, đều là vang dội cổ kim chi nhân. Cái này một loại người, cho dù độ kiếp đã thất bại, cũng nhất định hội ghi vào sử sách, làm người đám bọn họ chỗ ghi khác. Mà cái này một loại người, nếu là vượt qua hắn không độ chi thiên kiếp, cái kia thiên kiếp bên trong về sau, sẽ xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Không độ thiên kiếp, hôm nay ta Thanh Lâm, càng muốn độ cái này thiên kiếp, cho người cái kia cái gọi là thiên đạo ý chí, trở thành lớn nhất chê cười. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, thân thể chung quanh thái cực đồ, lập tức mở rộng, lập tức lại đem càng nhiều nữa lôi lực cho đánh sơ xác. Ngay sau đó, Thanh Lâm hắn rõ ràng theo cái kia thái cực đồ bên trong thả người mà ra, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, vọt tới tám đạo nhân ảnh trước mặt, giết. Thanh Lâm một tiếng gào thét, đã là niết giấu quyền, hướng phía tám người, lăng lệ ác liệt giết tới. Lúc này Thanh Lâm, có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Có một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Lại còn một loại khinh thường cổ kim tương lai tự tin. Hắn quyền, tại trong hư không, nhanh chóng chia ra làm tám, đồng thời hướng phía tám người rơi xuống. Thanh Lâm, cực kỳ bá đạo tuyệt luân, rất nhỏ tự tin vô địch. Hắn từ vừa mới bắt đầu, tựu không có nghĩ qua muốn đi từng bước đối phó những cái kia thân ảnh. Mà là đồng thời ra tay, dốc sức chiến đấu thứ tám người. Bá, suy, Thanh Lâm khẽ động, tám đạo nhân ảnh, chợt sẽ cùng lúc đã có động tác, bọn hắn hoặc huy trưởng, hoặc luân phiên đánh quyền, hay hoặc là chấn chỉ, động tác không phải trường hợp cá biệt, tám người công kích, có một cái giống nhau đặc điểm, đều là cực kỳ bá đạo cương mãnh, đều là cực kỳ chưa từng có từ trước đến nay. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát. Cái kia khôn cùng chi lôi hải hoàn toàn sôi trào, thế nhưng mà lại để cho người khó có thể tin chính là 8 cái cổ kim mạnh nhất nhân kiệt đồng thời ra tay. Rõ ràng ngăn không được Thanh Lâm một người công kích. Bát đại cổ kim mạnh nhất nhân kiệt, công kích của bọn hắn rõ ràng bị Thanh Lâm riêng phần mình đánh tới hướng bọn hắn một quyền cho sinh sinh đánh tan. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-nosi-si-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.